Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ta phương diện kia không có kinh nghiệm. Phải chết, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới đã vậy còn quá miệng lưỡi trơn tru. Lão bản nương nhẹ giọng hứ thoáng cái, trên miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại là lơ đãng bò lên trên lướt qua một cái yên hồng. Vương Bân kia nóng bỏng cay tầm mắt, nàng đương nhiên cảm nhận được, nhưng cái gọi là nữ nhân 30 như lang tựa như hổ. Nàng đọc phương diện này yêu cầu cũng là cực cao, giờ phút này có người thưởng thức nàng mỹ mạo, nàng đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Huống hồ, Vương Bân này tầm mắt mặc dù nóng bỏng, có thể này con ngươi lại là dị thường thanh tịnh, thêm nữa Vương Bân còn nhỏ. Để cho nàng càng thêm buông lỏng phòng bị. Rất nhiều nhân tố. Đều nhượng lão bản nương đối. Đúng, Vương Bân phi thường có hảo cảm. Ha ha, lão bản nương lời ấy sai rồi. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại ngươi. Làm sao sẽ nhìn không ra ta một câu nói kia bên trong tràn ngập chân thành tha thiết ca ngợi. Cùng đối, đúng, ngươi vô hạn yêu say đắm. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm bỏ lại ta mặc kệ sao? Phải chết, thật nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ. Da mặt đã vậy còn quá dày. Đều có thể cho ta lấy tới đương cây gỗ nhào bột mì. Bất quá, ta có thể nhất định là, ngươi về sau thê tử sẽ rất hạnh phúc. Lão bản nương vỗ nhẹ nhẹ đánh rơi nàng một cái tay khác trên. Tác quái đại thủ, tùy ý giận trách thoáng cái. Vậy mà thể hiện ra vô cùng mị hoặc, nhìn Vương Bân cũng mau ngây dại. Lão bản nương, người thật tốt xinh đẹp đấy. Thật muốn biết lão bà may mắn không hạnh phúc, người có thể theo ta đi à. Sau đó bản thân thể nghiệm một phen, cây gỗ cũng không phải chỉ có thể dùng tới nhào bột mì Nga. Ân, ta cái này cây gỗ, tuyệt đối sẽ nhượng ngươi hạnh phúc, bao ngươi hài lòng, Vương Bân miệng ba hoa nói ra. Trong lời nói tràn đầy đều là vị đạo. Lão bản nương sửng sốt một chút, hơi hơi suy tư liền đỏ mặt. Biết Vương Bân đây là tại nàng đây. Nàng khẽ hừ thoáng cái, vốn định không còn để ý tới Vương Bân, nhưng suy nghĩ một chút mới vừa Vương Bân này phiên nói, liền là lơ đãng bật cười. Nàng có chút tâm động, không khỏi cũng liền cùng Vương Bân nhiều lời mấy câu. Thiếu niên lang a, có rảnh rỗi liền có thêm luyện nhiều võ, kém nhất cũng tốt đọc điểm sách, nói không chừng có một ngày thật công thành danh toại, tỷ tỷ liền chờ ngươi tới dưỡng. Lão bản nương rất là nói giỡn nhéo nhéo Vương Bân lỗ tai. Hai người khuôn mặt cách nhau vô cùng gần, này a khí như lan khí tức, phun ở Vương Bân trên mặt, ấm áp dễ chịu, nhượng Vương Bân không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tâm nói quả nhiên là vợ không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm a, ngẫu nhiên cùng loại này hoa dại đùa nghịch một đùa nghịch. Cũng là không tệ lựa chọn đây. Này lão bản nương ngươi có thể nhất định đến chờ ta Nga. Vương Bân nháy mắt ra hiệu nói, nhưng cũng lập tức làm ra một bộ dáng ủy khuất. Tốt, lão bản nương nhìn xem buồn cười. Nói xong liền xoay người lắc lắc mềm mại vòng eo cùng bờ mông. Chậm rãi tại Vương Bân trước mặt đi về làm việc. Này vẻ, nhìn Vương Bân một trận cổ họng phát khô, hắn mãnh nuốt mấy ngụm nước bọt, liền đứng lên tới đi tới lão bản nương bên cạnh, cùng nàng chậm rãi trêu ghẹo lên, cố gắng là không có bao nhiêu sinh ý duyên cớ. Lão bản nương rất là vui lòng cùng Vương Bân nói bậy tán gẫu. Cái gì, Hà gia lão gia có ba thập nhất cái lão bà, một tháng xuống tới mỗi đêm sinh hoạt vợ chồng đều không cần một cái lặp lại. Cái gì, Hải gia đại thiếu là cái cơ sở, còn có người nhìn thấy qua hắn lượm xà phòng. Cái gì, người nói Kim gia lão đại chết, vẫn là bị người giết, người nào to gan như vậy? Ngoặc kép, Vương Bân cùng lão bản nương thẳng thắn nói. Lão bản nương cho Vương Bân giảng thuật rất nhiều trường lạc chấn bát quái sự tình. Tại cái này một khắc đem nữ nhân bát quái miệng rộng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, lão bản nương cũng không phải toàn bộ đều nói bát quái. Đồng dạng cho Vương Bân cung cấp rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như, trấn này trên đại thế lực có 5 nhà. Đều là cái nào mấy nhà? dạng gì tình huống, sức chiến đấu cao nhất lại giống như gì. Giờ khắc này, Vương Bân nắm tay chặt chẽ nắm. Hắn bị lão bản nương nói dọa nhảy dựng. Bởi vì tại lão bản nương cung cấp tin tức trong đó có một cái chính là Kim gia lão tổ thực lực. Tin đồn lại là Võ Tông. Võ Tông, lại là Võ Tông sao? Vương Bân khóe mắt trong đột nhiên lóe lên một sợi tinh quang. Giờ khắc này, bị sợ sãi đến trái tim đột nhiên bạo phát ra càng rung động mạnh mẽ. Đông đông đông đông nhảy không ngừng. Này đỏ bừng huyết dịch không ngừng chút vào lại chảy ra. Giống như một cái nho nhỏ suối phun. Đem hắn chiến ý càng tăng lên. Không, không đi. Đến Võ Tông trở lên. Nếu như ngươi thực sự là Võ Tông. Mời ngươi nói cho ta biết. Ta lập tức từ ngươi. Nếu như ngươi cũng không phải là. Cũng xin nói cho ta. Ta thủy chung tin tưởng. Dù là ngươi không phải. Tổng có một ngày cũng có thể đến Võ Tông. Ta đợi ngươi. Thân thể ta vĩnh viễn là ngươi. Chỉ là ta không thể hiện lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta đại khái còn có 3 năm có thể sống. Nếu như ngươi không có Võ Tông thực lực. Lại chỉ là thèm muốn hưởng thụ ta 3 năm này. Ngươi có thể hiện tại liền thân thể. Nhưng thực sự là như thế nói. Đại khái. Ta cũng không có thời gian 3 năm. Tới thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại buông tha ta. Chỉ cần ngươi trong 3 năm đến Võ Tông. Khi đó ngươi thì có đầy đủ năng lực cứu ta. Đến lúc đó không những ta người. Ngay cả ta tâm cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Chấm ngoặc kép. 3 năm. Hoặc là cả đời. Ngươi lựa chọn là cái gì? Lý Lam Băng nói với nàng nói chuyện cũng không có đã qua thật lâu. Vương Bân cũng chưa bao giờ quên đi qua. Giờ phút này nhớ tới. Còn tại bên tai. Từ Lý Lam Băng nói trong hắn có thể đoán được. Lý Lam Băng bệnh nhất định muốn có Võ Tông lực mới được. Hắn biết, muốn cưới đến Lý Lam Băng, hắn nhất định phải đột phá đến Võ Tông mới được. Võ Tông đúng không? Ta nhất định sẽ đến. Vương Bân tự lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt, tràn đầy nói không ra kiên quyết. Nếu như có thể, thật muốn nhượng Kim gia lão tổ đến cho ta giải thích thoáng cái Võ Tông nên thế nào tu luyện. Như thế nào nhanh chóng đến. Không biết hắn phải chăng vui lòng trợ giúp thoáng cái tuổi trẻ đờ vào đây. Vương Bân cười hắc hắc. Này một bộ tiện tiện bộ dáng nhìn lão bản nương rất là nghi hoặc. Nhẹ nhàng đẩy ra hắn thoáng cái. Thanh âm tại hắn bên tai nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên lang, người suy nghĩ cái gì? Vương Bân đột nhiên tỉnh lại. Nhìn xem bên người. Thùy mị mà thành thục lão bản nương. Toàn bộ đầu liền trực tiếp hướng lão bản nương bả vai tới gần. Rất là nghiền ngẫm nói ra. Đương nhiên là đang nghĩ. Lão bản nương khi nào đến giúp đệ đệ trở thành một cái chân chính nam nhân. Phải biết, ta phương diện kia không có kinh nghiệm đây. Vương Bân cái này lại nói rất là tự nhiên. Liền giống như hắn thực sự là một cái thuần khiết chí cao vô thượng mỹ thiếu niên bình thường. Bất luận cái gì thành thục nữ tử đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Giúp hắn tới lần trước, nhượng hắn trở thành một cái chân chính nam nhân. Nếu như đây nói bị Vương Bân các nữ nhân biết nói, tất nhiên sẽ đưa tới Hiên Nhiên. Căn bản không có người sẽ tin Vương Bân là một cái thuần khiết mỹ thiếu nam. Đầu tiên đệ nhất điểm, Vương Bân gieo họa qua nữ nhân. Không có 1000 cũng có 800. Ân, phải biết, các nàng như vậy xinh đẹp nữ hài tử đều cho Vương Bân cho gieo họa đến. Này những cái kia sắc đẹp bình thường hoa dại. Còn không phải vài phút cho Vương Bân câu đi hồn. Đối với cái này hàng tấm kia tiện miệng lợi hại. Trong lòng các nàng minh bạch vô cùng. Cực kỳ trọng yếu nhất là. Mặc dù bất hạnh nhưng lại là sự thực. Vương Bân không xấu xí. Nhưng cũng không tuấn tú. Hoàn toàn liền là một cái người bình thường. Thả ở trong đám người cũng không có người nhận ra được. Bằng không. Là gì mỗi lần đều sẽ cho người ta tìm phiền toái. Đều cho rằng hắn là một cái không có bao nhiêu thực lực võ giả đâu. Cho nên mỹ thiếu niên cái chữ này. Căn bản là không thể dùng tại Vương Bân trên thân tốt sao. Lão bản nương lại là tốt khí. Lại là buồn cười. Nghĩ thầm hôm nay là làm sao vậy. Bị một người thiếu niên như thế. Vậy mà không có nửa phân nộ khí. chiếm lấy nói không ra thư thích cảm giác. Ngay cả trượng phu nàng cũng chưa bao giờ cho đến nàng dạng này cảm giác. Tỷ là phụ nữ đàng hoàng đâu. Mặc dù rất muốn giúp ngươi hảo hảo thư thái một lần. Nhưng lại không thể dạng này theo tùy tiện liền cho ngươi câu dẫn. Chỉ ngươi tuổi tác này. Không chừng chỗ ấy lông còn chưa mọc đủ đây. À, ngươi có thể tới kiểm tra nha. Vương Bân vừa nói. Liền kéo lão bản nương tay. Chậm rãi hướng hắn chỗ đó di động. Nhưng hắn không có thực hiện quá nhiều khí lực. Bèo nước gặp nhau hoa dại. Cho dù muốn hái một hái. Còn phải là hoa dại tự thân nguyện ý mới tốt. Lão bản nương mặc dù không có tránh thoát. Lại cũng không có đảm nhiệm Vương Bân trực tiếp đem nàng tay kéo đi qua. Trực tiếp liền cùng Vương Bân tay cùng nhau ở lại ở giữa không trung. Mà nàng một cái tay khác. Thì trực tiếp điểm điểm Vương Bân cái trán. Giận nói. Tốt a. Vậy mà thật dạng này tỷ tỷ, này tỷ cũng liền không khách khí chỉ điểm ngươi thoáng cái. Ngươi cầm chút tiền đi, tin tưởng sẽ có tốt nhiều cái khác tỷ tỷ thương ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân tâm tư nói. Chỗ nào có dạng này tỷ tỷ, giáo đệ đệ đi trở thành nam nhân. Hắn thuần khiết như vậy tuấn tú. Chẳng lẽ không nên có cái ôn nhu tỷ tỷ đến giúp hắn sao? Huống hồ. Hắn như có cần, chẳng lẽ còn phải tốn tiền sao? Đơn giản là quá xem thường hắn. Các ngươi đang làm gì? Buông tay, liền tại Vương Bân từng đợt bó tay thời điểm. Một tiếng nam tử lớn tiếng quát chói tai truyền vào Vương Bân cùng lão bản nương lỗ tai trong. Giống như bình nguyên trên một tiếng nổ lôi. Oanh long long vang, đem hai cái tình đầu ý hợp thanh niên nam nữ trong nháy mắt đánh thức. Đánh về nguyên hình. Lão bản nương mãnh đẩy ra Vương Bân, nhìn người tới thân ảnh, trên trán liền cấp tốc chảy xuống mồ hôi lạnh, có chút mồm miệng không rõ nói ra. Tướng công, ta và hắn không có. Không có gì, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngươi cái tiện hàng, ta người một không ở. Ngươi liền tại bên ngoài câu hán tử, ngươi thật là đúng với ta. Nam tử quay đầu, đem bạo nộ tầm mắt nhìn về phía Vương Bân. Cho dù là hắn muốn giết chết người, cũng bất quá là dạng này ánh mắt. Hắn lớn tiếng quát mắng nói. Người đáng chết. Vương Bân lông mày nhíu một cái. Cái này lão bản nương trượng phu một đi tới cứ như vậy lớn tiếng tức giận mắng. Mày may không có suy nghĩ hai người cảm thụ. Như vậy không phân phải trái đúng sai thật tốt sao? Người dừng bút. Vương Bân nhàn nhạt mắng lại nói. Này nhẹ phiêu phiêu ba chữ. Nhượng nam tử hoàn toàn phát điên. Hắn một đi tới thì nhìn đến vợ mình đang cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Không những như thế hoàn thủ nắm lấy tay. Thân thể mười phần đến gần. Nếu nói hai người ở giữa không có chút gì đó. Hắn là không tin. Nhưng mà hắn người bị hại này. Ngược lại bị mắng. Cái này nhượng hắn như thế nào chịu đến. Nhưng hắn nói tới nói lui. Vẫn là ba cái kia chữ. Người đáng chết. Vương Bân cười nhạt nói, ta nói, ngươi thực sự là dừng bút a, nói tới nói lui chỉ biết như vậy mắng chửi người, ngươi liền không thể hảo hảo đọc nhiều điểm sách, học nhiều mấy cái mắng chửi người từ ngữ sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.